Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, rung động. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trình rảo kim các người là tần. Thiên biện dài, đối với bọn họ mà nói, bọn họ bất kể cái gì hợp lý không hợp lý, ai dám oán hận bọn họ. Bọn họ liền oán hận ai, nói, ai không biết nói ra, quản hắn đúng hay sai, chỉ cần là bảo vệ người mình là được. Đây có điểm bao che cảm giác, nhưng bọn họ chính là muốn cái bộ dáng này. Chẳng qua là, ngay tại trình rảo kim bọn họ những người này nói cho tới khi nào xong thôi. Toàn bộ triều đình nhất thời bạo phát ra vui vẻ cười to thanh, cười rộ, ngay sau đó. Thì có người cười mặt rút gân, đau bụng đứng lên, ha ha ha, chân thực buồn cười, hết sức buồn cười, quá buồn cười, các người nói ra lời này, thật là ngu không thể nói à, đúng vậy, chính là, người nào không biết, người là 10 tháng mang thai, con ngựa kia cũng đều mau tháng 12 mang thai, các người lại nói nhanh chóng sinh sản. Chẳng lẽ các người là muốn cho ngựa sinh non sao? Đây quả thực là ta năm nay nghe được buồn cười nhất một câu nói. Vậy thua thiệt các người có thể đứng tại triều đường lên. Nếu để cho những thứ khác người dân nghe được, sợ rằng đều phải cười đến rụng răng. Thật là, à, ngu không thể nói à. Mọi người cười to, Cao Sĩ Liêm cũng là cười có chút ngã nghiêng ngã ngửa. Bất quá, hắn mới vừa cười mấy cái sau đó, lại đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn về Lý Thế Dân nói, Thánh Thượng, ngài đều thấy được đi, vì cho mình giải thích rõ, bọn họ lại liền xấu hổ đều quên hết, liền như vậy cũng nói được, Thánh Thượng, ngài có thể muốn lau mắt sáng tình, không thể bị bọn họ lừa gạt à, Cao Sĩ Liêm nói đau lòng ôm đầu. Lý Thế Dân bên này cũng là bối rối. Tần Thiên mới vừa nói cái gì? Nhanh chóng sinh sản, không cần 2 năm liền xong thành xây dựng kỵ binh mục tiêu. Cái này không quá thực tế chứ. Có thể Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên. Tần Thiên đứng tại đại điện lên. Thần sắc bình tĩnh, một chút cũng không giống là nói đùa. Do dự một chút, Lý Thế Dân hỏi, Tần Ái Khanh. Ngươi nói có thể là thật. Thánh Thượng, thần nói như vậy câu câu là thật. Cùng trang trại ngựa xây xong sau đó, liền có thể thí nghiệm. 1 năm sau, có thể thấy hiệu quả quả. Tần Thiên một chút không gấp. Chẳng qua là lúc này, Cao Sĩ Liêm lại cười lên. Thánh Thượng, ngài đều thấy được đi. Hắn lại nói 1 năm sau xem hiệu quả. 1 năm sau à, đó cũng quá dài đi. Không phải nói nhanh chóng sinh sản sao? 1 năm sinh 1 thai. Coi như cái gì nhanh chóng sinh sản à? Cao đại nhân, người mới vừa rồi nghe không hiểu sao? Ta nói đúng nhanh chóng sinh sản ngựa bôn lôi. Mà không phải là nói để cho ngựa nhanh chóng sinh sản. 1 năm 2 thai cái gì? Đây có khác biệt sao? Đương nhiên là có khác biệt. Cao đại nhân không đủ năng lực. Không hiểu được thôi. Ngươi, Cao Sĩ Liêm có chút tức giận, Lý Thế Dân nhưng là khoát tay một cái, nói, tốt lắm, chuyện này không nên nói nữa, xây trang trại ngựa liền xây trang trại ngựa mà, đó cũng là ta đại đường tốt, đến lúc đó trẫm phải dùng ngựa lúc này không cho phép các người đẩy 3 lần 4 lượt. Nghe nói như, vậy, Cao Sĩ Liêm có chút bực bội. Tần Thiên gò má nhưng là co quắp một cái. Lý Thế Dân bắt đầu từ bây giờ. Cũng đã bắt đầu bố trí. Chờ ăn vạ à. Thật là. Hối hận à. Lâm triều kết thúc như vậy. Bất quá Tần Thiên lại bị Lý Thế Dân cho gọi tới ngự thư phòng. Bên ngoài gió thu đang nồng. Ngự thư phòng bên trong cũng có chút lạnh. Cho tới bây giờ. Lý Thế Dân còn chưa chịu dùng giường sưởi. Tần Thiên đứng ở một bên rụt cổ một cái, xít chặt chặt áo quần. Lý Thế Dân biết hắn làm xong những thứ này sau đó. mới rốt cục mở miệng nói, Tần Ái Khanh ngày hôm nay ở Lâm Triều lên đùa giỡn chứ? Thánh thượng là chỉ nhanh chóng sinh sản ngựa bôn lôi à? Ngươi làm sao có thể làm được? Lý Thế Dân nghi hoặc. Tần Thiên cười một tiếng, Thánh thượng, thần ở trước mặt ngài, làm sao dám làm trò đùa? Thần nói là sự thật. Cái này, điều này sao có thể? Thánh thượng, thần có biện pháp, chỉ cần có công ngựa bôn lôi và mẫu ngựa bôn lôi cùng với những thứ khác con ngựa mẹ là được. Tần Thiên lời còn chưa nói hết, Lý Thế Dân liền hụ hụ hụ liền hai tiếng. Tần Ái Khanh, ngươi đây là đang lừa bịp trẫm. Công ngựa bôn lôi đích xác có thể và những thứ khác con ngựa mẹ giao phối. Nhưng sanh ra, tuyệt đối không phải là cùng một loại ngựa bôn lôi. Khi đó, sanh ra tốc độ ngựa độ cùng với những thứ khác, đều không đạt tới cùng một loại ngựa bôn lôi. Gen là sẽ gây dựng lại. Lý Thế Dân mặc dù không hiểu những sinh vật này bắt chước kiến thức, nhưng cũng không trở ngại hắn biết những thứ này. Chỉ có một phẩm trồng mới có thể sinh ra thuần trồng. Một khi lai giống thì sẽ đổi dạng. Tần Thiên lắc đầu một cái. Không, Thánh Thượng hiểu lầm thần ý. Thần chẳng qua là muốn mượn dùng những thứ khác con ngựa mẹ bụng mà thôi. Mượn dùng bụng, Lý Thế Dân hơi có chút rung động. Ngay sau đó lại thích giống như hiểu một điểm. Có thể lại thích giống như một chút cũng không biết. Tần Ái Khanh nói tỉ mỉ một chút. Thánh thượng, như thế cùng ngài nói đi. Đem ngựa bôn lôi ngựa đực và con ngựa mẹ nòng nọc nhỏ và trứng tử cũng lấy ra một ít. Sau đó hòa chung một chỗ đưa vào những thứ khác con ngựa mẹ tử cung bên trong. Bọn họ là nhất định có tỷ lệ sống sót. Hơn nữa ở những thứ khác con ngựa mẹ tử cung bên trong hấp thu dinh dưỡng. Tiến tới sinh sản. Chúng ta chẳng qua là muốn mượn con ngựa mẹ bụng, ngựa bôn lôi không nhiều, những con ngựa khác chúng ta không phải còn nhiều mà. Chỉ muốn thành công, chúng ta sẽ có rất nhiều ngựa bôn lôi. Tần Thiên nói điểm này, có chút tương tự với đời sau thụ tinh ống nghiệm. Thật ra thì đời sau thụ tinh ống nghiệm, ban đầu cũng là dùng động vật làm thí nghiệm, mượn một chút mẫu thai là được. Tần Thiên cảm thấy nhiều thử nghiệm mấy lần, vẫn là có thể để cho nó hắn con ngựa mẹ mang thai. Tần Thiên nói những thứ này, đã vượt ra khỏi Lý Thế Dân phạm vi hiểu biết. Hắn chân thực không dám tin tưởng, những con ngựa khác có thể giúp cùng mình không có chút nào liên hệ máu mủ ngựa bồi dưỡng đứa trẻ. Cái này, điều này sao có thể? Hắn nhìn Tần Thiên, thật có điểm hoài nghi Tần Thiên trong đầu nghĩ đều là chút gì. Chẳng qua là, mặc dù khó mà hiểu, khó mà tiếp nhận, có thể hắn lại mơ hồ cảm thấy cái này có lẽ là có thể được. Hoặc là, sâu trong nội tâm hắn hy vọng cái này là có thể được. Bởi vì là hắn biết nếu như cái này là có thể được, đối với hắn đại đường mà nói sẽ là như thế nào một loại kết quả. Có lẽ đến lúc đó, bọn họ đại đường sẽ có rất nhiều ngựa bôn lôi. Có lẽ căn bản cũng không cần lại đi Tây Vực tốn nhiều tiền mua. Bọn họ một năm sau đó, liền tất cả đều là ngựa bôn lôi, rung động, cho đến hồi lâu sau, Lý Thế Dân mới từ loại rung động này trong khôi phục như cũ. Hắn nhìn một cái Tần Thiên, không nhịn được lại hỏi một câu, Tần Ái Khanh nói là sự thật. Thánh thượng, thần nói mỗi một câu đều là thật. Lý Thế Dân ồm một tiếng, hắn đã không biết nên nói cái gì tốt lắm, cho đến hồi lâu sau, hắn mới khoát tay một cái, Tần Ái Khanh thối lui đi, chấm, cần một chút thời gian để tiêu hóa ngươi nói những thứ này. Trang trại ngựa, các người có thể tiếp tục xây, bất quá không muốn vượt ranh giới, chấm không hy vọng chấm người tín nhiệm nhất, nhưng là phản bội chấm. Thánh thượng yên tâm, lòng thần phục, nhật nguyệt chứng giám, vua tôi hai người nói xong. Tần Thiên lui ra ngoài, chẳng qua là, vừa rời đi hoàng cung, liền gặp Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung đám người ở cửa hoàng cung chờ. Hơn nữa sắc mặt Hồ Nghi, vừa nhìn thấy bọn họ cái bộ dáng này, Tần Thiên liền cười khổ một cái. Mới vừa rồi cùng Lý Thế Dân nói, thiếu không được lại muốn lặp lại lần nữa. Bọn họ rốt cuộc, khó mà hiểu à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-de-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-nối-vun-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.